ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Tô Nguyên Nguyên nhìn, đều có một loại Ngô Gia Nhi lang sơ trưởng thành cảm giác. Tô Nguyên Nguyên biên cho hắn sửa sang lại khảo thí dùng vật phẩm, biên dặn dò nói, hào hào khảo thí, cho ngươi chuẩn bị đồ vật phải nhớ đến ăn. Lục Lâm cười nói, tẩu tử, ta đều đã biết, lần này khảo thí, Tô Nguyên Nguyên trong lòng cũng rất khẩn trương. Lần trước kia chẳng qua là Lục Lâm đi thử thủy mà thôi, lần này là thật sự kết cục khảo thí. Chỉ có thi đậu tú tài, mới chân chính xem như có công danh trong người người. Ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, Tô Nguyên Nguyên cũng biết, vẫn là có công danh người về sau mới có thể quá càng tốt một ít. Cho nên nàng vẫn là hy vọng Lục Lâm có thể dựa theo nguyên bản quỹ đạo giống nhau, làm quan. Liên tiếp khẩn trương vài ngày sau, Lục Lâm rốt cuộc khảo xong rồi, Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn cả người đều tiểu tụy, đau lòng đến không được. Ai, khó trách thư sinh thân thể đều không được tốt. Cứ như vậy khảo thí, có thể hảo mới là lạ đâu. Nửa tháng lúc sau yết bảng, Tô Nguyên Nguyên cao hứng ở bảng đơn mặt trên thấy được Lục Lâm tên. Huyện viện thi án đầu. Bình An huyện huyện học Lục Lâm, nhà ta tiểu Lâm tử thông minh nhất, năm nay chúng ta trước khảo tú tài. Lại chờ 3 năm, chúng ta liền khảo cử nhân, lại quá 3 năm, chúng ta liền khảo gì tới. Tô Nguyên Nguyên gãi gãi đầu, Lục Lâm, dựa theo tẩu tử như vậy tính, hắn chẳng phải là phải đợi 10 năm sau mới có thể trở nên nổi bật. Hắn nhưng không đợi lâu như vậy, bất quá lời này hắn cũng không chuẩn bị cùng tẩu tử nói. Chờ sự tình nắm chắc lúc sau, hắn lại nói, vì thế mấy tháng lúc sau, Lục Lâm lại lần nữa đi trước phủ thành tham gia khảo thí. Chuyện này hắn liền Tô Nguyên Nguyên cũng chưa nói cho, chỉ nói là đi phủ thành du học, vì thế không bao lâu, Tô Nguyên Nguyên trong nhà lại tới nữa một đám nha dịch. Các ngươi làm gì, nhà của chúng ta không bạc, Tô Nguyên Nguyên khẩn trương nói, Tô Đại Phu, chúc mừng a. Nhà các ngươi ra một cái cử nhân lão gia 16 tuổi cử nhân lão gia, chúng ta Bình An huyện đã có thể như vậy một vị a. Tô Nguyên Nguyên thế mới biết, nhà mình chú em thế nhưng trộm chạy ra đi tham gia thi hương. Lại còn có thi đậu, hiện giờ đã từ một cái tú tài, chính thức trở thành một cái cử nhân. Về sau Lục Lâm đồng chí liền có thể chính thức từ trong huyện lãnh tiền lương tiền trợ cấp. Trong nhà đồng ruộng hết thảy miễn thuế, này còn không phải nhất trực quan. Chờ Lục Lâm từ phủ thành trở về thời điểm, trong túi đã xủy 60 lượng bạc. Tô Nguyên Nguyên nhìn kia trắng bóng bạc, kinh ngạc cảm thán nói. Chỗ nào tới, đều là phủ thành một ít thương nhân cấp hiếu kính. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ, đây là trong truyền thuyết đầu tư tiềm lực cổ. Khó trách nhiều người như vậy cả đời đều tưởng khảo hảo khoa cử. Này thi đậu cử nhân, quả thực chính là xoay người làm chủ nhân. Lục Lâm này bút bạc trực tiếp tất cả đều giao cho Tô Nguyên Nguyên. Làm Tô Nguyên Nguyên đi khai cái y quán đi. Người niệm thư còn phải tốn bạc đâu, chính mình tồn. Về sau còn muốn thành gia lập nghiệp, Lục Lâm đỏ mặt lắc đầu. Tẩu tử, ta hiện tại không vội mà thành gia lập nghiệp, ta còn muốn tiếp tục khoa cử. Ta trong tay còn có một ít bạc, tẩu tử không cần lo lắng ta. Ta biết tẩu tử ngươi vẫn luôn tưởng khai một nhà y quán, hiện giờ có này đó, hẳn là đủ rồi. Tẩu tử lúc trước không phải nói sao. Nhà chúng ta muốn tiếp sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ta có năng lực, tự nhiên là ta tới khởi động gánh nặng. Tẩu tử không cần cùng ta khách khí. Nghe được Lục Lâm lời này, Tô Nguyên Nguyên trong lòng tức khắc nóng bỏng. Nàng kỳ thật sự không trông cậy vào Lục Lâm hiếu thuận nàng. Nhưng là đứa nhỏ này thế nhưng đem nàng thuận miệng lời nói cấp ghi tạc trong lòng. Cỡ nào tốt hài tử a, hảo, kia tẩu tử liền kế tiếp. Tô Nguyên Nguyên cũng không ngượng ngùng, không cô phụ đứa nhỏ này một phen tâm ý, có bạc, Tô Nguyên Nguyên liền chuẩn bị chuyển nhà, chuẩn bị dọn đến phủ thành đi, về sau phương tiện Lục Lâm đi theo càng tốt lão sư. Nhưng mà không bao lâu thời gian, Lục Lâm liền xuất phát đi trước kinh thành. Hắn chuẩn bị đi tham gia thi đình, Tô Nguyên Nguyên đứng ở cửa thành nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng có chút lo lắng. 38K, ngươi nói, hắn sẽ thi đậu sao? Nói như vậy, có thể trở thành vị diện vai ác người, tư chất đều là nghịch thiên. Tô Nguyên Nguyên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lại nghe 888 nói, bất quá gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không biết cùng nào đó người đãi ở bên nhau, có thể hay không bị đồng hóa. Tô Nguyên Nguyên, 2 tháng lúc sau, Kim Loan Điện Thượng, Lâm An Phủ Bình An huyện Lục Lâm bị Hoàng đế khâm điểm vì thám hoa lang. Bởi vì thám hoa lang tuổi thượng nhẹ, Hoàng đế tích tài, lệnh thám hoa lang vì Thái tử Thư Đồng. Tô Nguyên Nguyên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẫn là Bình An huyện huyện lệnh tự mình lại đây chúc mừng thông chi nàng. Biết Lục Lâm thế nhưng trở thành thám hoa lang lúc sau, nàng cũng là kinh hỉ không thôi. Trong lòng có chung vinh dự, nhưng mà nghe được Lục Lâm Thành còn trở thành Thái tử Thư Đồng lúc sau, cả người đều không tốt. Ở nguyên cốt truyện bên trong, Lục Lâm chính là bởi vì trở thành Thái tử Thư Đồng, cho nên cùng Thái tử quan hệ phi thường hảo. Thậm chí còn có người nói hai người chi gian có gì quan hệ. Này cũng liền thôi, mấu chốt là cũng là vì điểm này, Thái tử đăng cơ lúc sau, Lục Lâm một bước lên trời, trở thành triều đình tân quý, nắm giữ rất lớn quyền thế. Nhất quan trọng là, Lục Lâm căn bản liền không mang theo Hoàng đế học giỏi a, này ngốc Hoàng đế đầu óc không được tốt, Lục Lâm làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Làm ra rất nhiều hại quốc hại dân chuyện này, mãi cho đến này ngốc Hoàng đế bị Lục Lâm lăn lộn đã chết, tân Hoàng đế là một đoạn thời gian con rối, mới đưa Lục Lâm cái này gian thần cấp lộng chết. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới, nàng thay đổi Lục Lâm phát tích quỹ đạo lúc sau, cốt truyện vẫn như cũ như vậy cường đại. Lục Lâm vẫn là trở thành Thái tử Thư Đồng, nàng thật sự chỉ nghĩ Lục Lâm làm huyện lệnh thì tốt rồi. Quản cái tiểu huyện thành, nhật từ quá có bao nhiêu hảo liền thật tốt. Hiện tại nguyên cốt truyện lại về tới nguyên lai địa phương. Tô Nguyên Nguyên trong lòng có chút hoảng, nhà của chúng ta tiểu Lâm từ hiện tại tam quan như vậy chính, khẳng định sẽ không lại dạy nhân ra Thái tử hạt hồ nháo. Ha ha, 888 cười cười, không quan tâm Tô Nguyên Nguyên sao tưởng, toàn bộ Bình An huyện người trong mắt, Lục Lâm quả thực chính là bọn họ kiêu ngạo. Không nói đến 16 tuổi thám hoa, 16 tuổi thám hoa. Này vẫn là cái thứ nhất a, nhân gia còn trở thành Thái tử Thư Đồng a, về sau kia cũng không phải là người bình thường. Là thiên tử bên người người, Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn cảm nhận được một lần khách đến đầy nhà tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Tô Nguyên Nguyên đi theo Lục Lâm phái tới tiếp nàng người cùng nhau trở lại kinh thành thời điểm, Bình An huyện thành rất nhiều tới bá tánh đều tới đưa nàng. Tô Nguyên Nguyên nhìn mặt sau xôn xao một mảnh biển người, trong lòng cảm khái. Đây là trong truyền thuyết một người đắc đạo, 888 tiếp lời nói, gà chó lên trời. Tô Nguyên Nguyên tới rồi kinh thành bên ngoài thời điểm, Lục Lâm đã ở cửa thành ngoại trong đình mặt chờ nàng. Nhìn đến nàng tới, cao hứng chạy tới, một chút cũng không có làm thám hoa lang nên có ổn trọng. Ngược lại vẫn là cùng một cái hài tử giống nhau, nhìn đến như vậy Lục Lâm, Tô Nguyên Nguyên trong lòng lo lắng tức khắc liền không có. Nàng tiểu Lâm tử cùng nguyên cốt truyện bên trong nhưng không giống nhau. Nàng tiểu Lâm tử thiện lương nhất, nhất chính trực, tẩu tử, ngươi nhưng tới rồi, chỗ ở ta đều chuẩn bị tốt. Lục Lâm nhiệt tình cùng Tô Nguyên Nguyên giới thiệu kinh thành sinh hoạt. Bởi vì hắn là Thái tử Thư Đồng, cho nên ở kinh thành hỗn nhưng thật ra hô mưa gọi gió. Cái kia Thái tử người đặc biệt hào, đối hắn nhất kiến như cố, thế nhưng trực tiếp cho hắn 500 lượng bạc an gia phí. Kinh thành cư đại không dễ, Lục Lâm liền mua một cái tiến tiểu tòa nhà, làm Tô Nguyên Nguyên ở chỗ này an gia. Chương 98 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu tử 12. Lúc này mới đi làm, Thái tử liền cấp đã phát 500 lượng bạc mua phòng ở. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cái này ngốc Thái tử thật là người tốt a, chúng ta đây phải hào hào cảm tạ Thái tử điện hạ a, bằng không chúng ta còn phải vì bạc phát sầu đâu. Lục Lâm nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho tẩu tử. Này 500 lượng là bởi vì hắn dùng bên ngoài một cái tiểu ngoạn ý cùng Thái tử đổi. Cái này Thái tử xuẩn đến không được, thế nhưng không biết bên ngoài đồ vật giới vị, cho rằng một cái trứng gà chính là mấy chục lượng bạc. Xem hắn lộng mang tiến cung kia một bộ tượng đất, liền cho rằng muốn 500 lượng bạc. Bạc cũng không cần phát sầu, ta đã ở kinh thành vì tẩu tử mua một cái mặt tiền cửa hiệu. Tô Nguyên Nguyên, sao mua, tìm Thái tử điện hạ mượn, Thái tử điện hạ biết nhà của chúng ta bần, liền rất là chiếu cố. Trên thực tế là Thái tử điện hạ làm hắn từ ngoài cung tiếp tục thu nạp hảo ngoạn đồ vật. Căn bản hoa không được mấy lượng bạc, hắn liền toàn bộ dùng để mua cửa hàng. Đến nỗi những cái đó cung nhân có thể hay không mật báo, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. bởi vì toàn bộ hoàng cung người đều là như vậy đối bọn họ hoàng gia con cháu. Bằng không thái tử liền sẽ không cho rằng một cây trứng gà mấy chục lượng bạc. Nếu có người vạch trần cái này nói dối, toàn bộ trong cung người đều sẽ đã chịu liên lụy. Này không phải ai dám làm chuyện này, Tô Nguyên Nguyên không biết những việc này nhi, còn tưởng rằng thật là thái tử trạch tâm nhân hậu. Trong lòng cảm động rối tinh rối mù, xoa xoa khóe mắt. Tiểu Lâm tử a, chúng ta muốn tri ân báo đáp a, nhân gia như vậy trợ giúp chúng ta, ngươi cũng muốn hảo hảo công tác, hồi báo ngươi lãnh. Thái tử, về sau làm thái tử làm minh quân a, tẩu tử, ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo bồi thái tử điện hạ niệm thư. Lục Lâm cười tủm tỉm nói, chẳng qua niệm thư đều là một ít kịch bản mà thôi. Cũng chỉ có tiến cung lúc sau, Lục Lâm mới phát hiện, nguyên lai đã từng những cái đó ở trong mắt hắn cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới người. Thế nhưng đều là một đám ngốc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần đầu tiên tiến cung thời điểm, cũng từng cùng thái tử nói lên chính mình trong thôn dân chúng sinh hoạt, lấy này tới làm thái tử hiểu biết bá tánh dân sinh. Kết quả này thái tử đang nghe nói bọn họ bị thổ phỉ đoạt lúc sau, chỉ có thể đào rau dại ăn thời điểm, thế nhưng hỏi hắn một câu. Sao không ăn thịt băm? Kia một khắc, Lục Lâm đến ra một cái kết luận, đây là cái ngốc tử. Này thái tử đầu óc còn so ra kém hắn tẩu tử. Bởi vì thái tử, chiếu cố, Tô Nguyên Nguyên ở kinh thành có chính mình tòa nhà, có chính mình cửa hàng. Hiện giờ liền chờ nàng khai trương đại cát. Mở y quán cũng muốn có dược liệu, cho nên Tô Nguyên Nguyên tạm thời chỉ có thể ngồi công đường, cho người ta khai căn tử. Nhưng là bốc thuốc liền vô pháp bắt, vì hồi báo thái tử một mảnh nhân tâm, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp cho chính mình y quán đặt tên vì Nhân Tâm Y Quán. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho Lục Lâm thời điểm, Lục Lâm khóe miệng trừ trừ. Nhưng là cũng chưa nói cái gì, ngồi ở nhà mình y quán bên trong, một cọc sinh ý cũng không có. Tô Nguyên Nguyên cũng không nóng nảy, mỗi ngày liền như vậy thủ, chán đến chết thời điểm, nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng nhi. Nàng phía trước bị cái kia cầu quan cầm đi 50 lượng bạc đâu. Phía trước bởi vì lo lắng Lục Lâm khoa cử, cho nên vẫn luôn không dám rút dây động rừng. Hiện giờ nàng cùng Lục Lâm đã tới kinh thành, kia cầu quan nhưng ảnh hưởng không được bọn họ. Nàng có phải hay không có thể cáo cái kia cầu quan? Vì thế buổi tối nàng chờ Lục Lâm trở về lúc sau, khiến cho Lục Lâm cho nàng viết cái đơn kiện, nàng muốn đi cáo kia cầu quan. Tuy rằng nhà chúng ta hiện giờ cũng không thiếu những cái đó ngân lượng, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể như vậy nhỏ giọng vô tức không có. Không phải vì chúng ta xả giận, mà là vì làm kia cầu quan biết, thiên lý tuần hoàn, không thể làm chuyện xấu, sẽ có báo ứng. Lục Lâm nói, tẩu tử. Người biết kia cầu quan hiện giờ bị an bài đi nơi nào tiền nhiệm sao? Tô Nguyên Nguyên, không biết, qua 3 năm thời gian, bọn họ tới kinh thành, kia cầu quan cũng điều nhiệm. Ai biết hắn đi đâu cái góc xó xỉnh? Lục Lâm cười cười, cho nên tẩu tử, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta sớm có an bài. Lại chờ ta một ít thời gian, ta tự nhiên sẽ làm kia cầu quan biết hậu quả. Ta không tố cáo, Lục Lâm lắc đầu. Đương nhiên không thể tiện nghi kia cầu quan, mặc dù tố cáo, lấy này 50 lượng bạc mức, nhiều lắm cũng khiến cho kia cầu quan bị quan trên phê bình vài câu, trả lại ngân lượng thôi. Hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha kia cầu quan. Có Lục Lâm nói như vậy, Tô Nguyên Nguyên liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Rốt cuộc nàng đối này đó quan phủ bên trong chuyện này cũng không hiểu biết. Hiện tại Lục Lâm là bên trong người, tự nhiên xử lý càng thêm thỏa đáng một ít lạc. Vì thế nàng hết sức chuyên chú làm chính mình sự nghiệp. Bởi vì nàng là mới tới, thanh danh không hiện, cho nên trên cơ bản không ai tìm nàng xem bệnh. Tô Nguyên Nguyên liền lại lần nữa ở kinh thành bên trong làm nổi lên cũng du y, hoàng cung thái tử đông cung bên trong. Thái tử võ nhân đã 18 tuổi, nhưng là thiên tư thật sự là chưa nói tới xuất chúng. Nhưng là hắn vận khí tốt, lão hoàng đế liền sinh hắn như vậy một cây nhi tử. Cho nên mặc dù hắn xuẩn thành một đầu heo, cũng không có người lay động hắn vị trí. Quảng cáo, cách chương.